Minh Tinh chơi võng du, Chi Di hiệp tình duyên. Chương 11, quay hưởng Mã Phong Vân. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi trưa cách ngày, lúc Tiểu Bao đến nhà Lăng Thù thu xếp hành lý, cũng cảm giác hai đạo ánh mắt của Lăng Thù ngấm ngầm chớp nhoáng không ngừng quét sau lưng cô. Không biết Tiểu Bao là nam hay nữ luôn, mấy chương trước tác giả dùng ta, còn chương này thì dùng ta, GT. Cách chương.